Vân Sơn đứng lên, đôi mắt thậm chí có chút ươn ướt, khuôn mặt già nua lại càng như già thêm vài phần, lưng ông ta như còng hơn, Vân Sơn nhẹ nhàng quay đầu ra cửa. Vân Vận nhìn thấy biểu hiện của sư phụ mình, nước mắt nàng trào ra, Vân Vận không muốn để sư phụ đi chết, không nỡ nhìn Vân Lam Tông cùng Gia Mã Đế Quốc tận diệt và đặc biệt nàng không thể chấp nhận việc Vô Song chết. Ngón tay Vân Vận cắm thật chặt vào, da thịt khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, sư phụ thế lực của bạn người không thể ra tay sao? Vân Sơn quay lại thở dài, trên đời này đâu có ai cho không ai cái gì, bọn họ không có lợi tức thì sao chịu ra tay? Nếu bọn họ ra tay thì tuyệt đối xà nhân tộc cùng Mỹ đồ toa không gây nổi sóng gió thậm chí cứu được Vô Song bình yên vô sự nhưng bọn họ chính là không chịu. Vân Lam Tông quá bé, Gia Mã Đế Quốc quá bé căn bản không có thứ gì vừa mắt họ được hai. Vân Vận nghe vậy trái tim nàng bỗng quặn thắt nàng cắn chặt môi thân hình run lên liên tục nước mắt lã chã rơi. Sư phụ, Vận Nhi chấp nhận hôn sự này. Vân Sơn nghe xong suýt nữa bật cười thành tiếng bất quá ông ta vẫn có thể kiềm chế được. Vân Sơn gật đầu đầy yêu thương với Vân Vận sau đó rời khỏi căn phòng của nàng chỉ để lại Vân Vận một mình đơn côi, nàng như người mất hồn đi về phía chiếc giường của mình, hai tay nắm chặt bả vai không ngừng run lên, trái tim nàng giờ phút này như đã chết. Cả Vân Sơn cùng Vân Vận đều không biết, ở trên trần nhà một người lạnh lùng theo dõi tất cả, Vô Song lần đầu tiên nhìn được một bộ mặt khác của Vân Sơn, sư phụ. Của hắn thực sự nếu không thể tu luyện thì tuyệt đối làm được diễn viên nổi tiếng, khóc cũng nhanh mà cười cũng nhanh, diễn xuất không cần kịch bản. Vô Song nhìn theo bóng lưng Vân Sơn rời đi khóe miệng cong lên một nụ cười đầy sát khí. Cách chương.